Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, võ thục công chúa. Trời muốn giết ta Đại Tần a. Trong thành lầu, một thân khoác long bào người đàn ông trung niên nhìn phía xa khác nào dòng lũ bình thường tuôn ra. Mà đến thú triều, Thanh Lệ Câu Hạ khóc ròng ròng lên. Phụ vương, không nên nản chí nhảy quá sớm. Chúng ta còn có Bách Vạn Hùng binh tọa trấn, con gái cũng sẽ đích thân ra chiến trường chém giết ma thú. Chỉ cần chúng ta Đại Tần bộ tộc trên dưới đồng lòng, tuyệt đối có thể vượt qua nguy cơ lần này. Một tên trên người mặc màu vỏ quýt hoàng văn giáp nhẹ, vóc người cao gầy ngạo nhân, đại mi rất có vài phần cân quắc khí, khuôn mặt đẹp ngự tỷ nói rằng, nàng một thân nguyên khí phi thường hùng hậu. Là Đại Tần chỉ có 3 tên hóa thần cấp người tu luyện chi nhất. Làm Thịnh Nguyên Đại Lục cường đại nhất quốc gia. Đại Tần thực lực so với cái khác người tu luyện đúng là muốn keo kiệt nhiều lắm. Nhưng cũng đã là bọn họ bỏ ra vô số nỗ lực đổi lấy tới. Tại đây loại liền tìm kiếm một cây linh dược đều cực kỳ lao lực. Tìm khắp chu vi 10 vạn dặm khả năng đều không thể phát hiện một cái linh mạch địa phương. Tu luyện độ khó là vượt quá tưởng tượng. Hoàng đế bỗng nhiên nắm lấy đại công chúa cổ tay, dùng một loại hắn trước đây chưa bao giờ gặp biểu lộ ra ngoài nghiêm nghị giọng điệu nói rằng: "Thấm, mau chạy đi, Đại Tần đã không cứu nổi, chúng ta tuyệt không ở thú triều càn quét chi sống sót chỗ trống. Nhưng ngươi còn có trẻ tuổi, ngươi là chúng ta Đại Tần gặp 10 vạn năm qua, tư chất tốt nhất người tu luyện, mang theo bách tính mau mau trốn." Có thể đào tẩu bao nhiêu là bao nhiêu. Phụ vương sẽ đích thân nghênh chiến thú triều. Cho các ngươi chiến đến thời khắc cuối cùng. Phụ thân, Tần Thấm cảm nhận được đến từ phụ thân ý chí cường đại. Nàng lưu lại hai hàng thanh lệ. Tựa hồ làm ra lựa chọn giống như vậy. Đối với phía sau hai tên hóa thần cấp ông lão nói rằng. Tần Tư, Tần Dũng, các ngươi hỏa tốc chạy tới thành Tây. Hộ tống dân chúng ra khỏi thành. Đi Tây Bắc lớn đường mỏ trốn vào lòng đất. Chúng ta sẽ tận lực cho các ngươi kéo dài thời gian. Nhất định phải tận lực mang càng nhiều người sống tiếp. Trùng kiến Đại Tần liền dựa vào các ngươi. Bệ hạ, công chúa. Hai tên hóa thần cấp cao thủ cắn chặt hàm răng sắc mặt tái xanh. Rời đi xong bách tính sau khi. Chúng ta sẽ lập tức chạy về. Nhất định phải chống đỡ. Chống đỡ a. Chấm ngoặc kép. Đang lúc này, một cái hơi mang theo mấy phần bất cần đời tâm ý âm thanh từ một bên truyền đến. Ma ma tức tức, phải đi liền kịp lúc. Có tại đây dài dòng công phu, có thể bao lâu mấy trăm cái nhân mạng. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện ở một bên xa lạ thiếu. Niên, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Bọn hộ vệ toàn bộ rút đao khiêu chiến. Nhưng Tần Thấm nhưng phảng phất đã nhận ra cái gì giống như... Vội vã ngăn lại cấm vệ quân. Nàng ôm quyền đi về phía trước. Tại hạ nước Đại Tần võ thục công chúa Tần Thấm. Gặp cao nhân tiền bối. Nghe Tần Thấm vừa mở miệng. Mọi người đều là cả kinh. Thái độ lập tức trở nên cung kính. Liền ngay cả hoàng đế cũng liền vội khom lưng xuống bái kiến lên. Tuy rằng thiếu niên trước mắt này không lộ ra trước mắt người đời. Thế nhưng trên người hắn cái kia cỗ thiên nhiên mà thành quý khí. Nhưng không cách nào che giấu. Hắn vẻn vẹn đứng ở chỗ này. Nghiêng theo ở hình trụ bên trên. Một cái cực kỳ động tác tùy ý. Cũng để lộ ra một loại cùng thiên địa tự nhiên hoàn mỹ phù hợp huyền diệu cảm giác. Tựa hồ hắn đứng ở chỗ này. Thiên địa liền bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Nếu như tất cả những thứ này chỉ là Tần Thấm suy đoán. Như vậy Lý Huyền Dạ khắp toàn thân để lộ ra cái kia cỗ siêu phàm mị lực. Thì càng là không giả được. Tần Thấm làm lớn Tần công chúa. Trong ngày thường người ái mộ như mây như lưu. Đếm không xuể. Nhưng là một cái có thể vào nàng nhãn giới nam tử đều tìm không ra đến. Nhưng thiếu niên trước mắt này. Tần Thấm vẻn vẹn thấy được đầu tiên nhìn. Liền không nhịn được tim đập nhanh hơn lên. Loại kia tự nhiên mà thành là nam tính mị lực. Là nàng ở Thịnh Nguyên Đại Lục các tộc hàng đầu tinh anh trên thân. Đều chưa từng cảm nhận được qua. Hơn nữa hắn vẫn có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây. liền ba tên hóa thần cấp cường giả đều không thể cảm ứng được hắn là lúc nào đến. Đây càng thêm chắc Tần Thấm suy đoán, thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối có lớn lai lịch, nói không chắc có thể là trong truyền thuyết thánh linh cấp thánh nhân. Lý Huyền Dạ không thích phí lời, thoải mái làm rơi xuống, hai chân chéo nguẫy nói, ta có thể giúp các ngươi giải quyết thú triều, các ngươi hiện ở thương lượng một chút báo thù vấn đề đi. Còn có 3 phút, không vội vã, thú triều không ngừng tới gần, nhiều nhất 3 phút, sẽ nguy cấp, mọi người nghe vậy đều là sững sờ. Liền Tần Thấm đều có chút bất ngờ với vị tiền bối này nói chuyện trực tiếp thẳng thắn. Có điều nàng trái lại yên tâm, cường giả loại này xử sự nguyên tắc cũng đều là tướng làm tùy tâm cho nên. Nếu như là lợi ích có thể đả động, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Tiền bối. Chỉ cần ngài chịu ra tay hiệp trợ ta Đại Tần vượt qua nguy cơ lần này. Đại Tần trên dưới 30.000 con dân đem đối với ngài biểu thị vô thượng cảm ơn. Ta Đại Tần chỉ quốc khố, kho lúa, khoáng sản, đều đem hai tay dâng. Võ Thục công chúa đúng là thẳng thắn. Ta rất thưởng thức ngươi. Việc này ta liền thuận lợi giúp. Còn thù lao cũng không cần. Các ngươi nơi này, nói thật. Đối với ta mà nói thực sự là quá keo kiệt, đem các ngươi quốc khố ép khô, không hẳn đủ nhà ta tiểu hồ ly ăn một bữa tiêu tốn. Ây, chấm ngoặc kép, Tần Thấm mọi người đều là gương mặt kinh ngạc, có điều nghe được Lý Huyền Dạ chịu hỗ trợ, vẫn là thở phào nhẹ nhõm, có một tên cao thủ giúp đỡ, vượt qua nguy cơ lần này độ khả thi nên cao không ít đi. Tiền bối, ta Đại Tần bách vạn hùng binh đã tập kết. Mời ngài dặn dò, Tần Thấm nói rằng, Lý Huyền Dạ lại nói, để bọn hắn chuẩn bị một chút, đợi lát nữa quét sạch chiến trường là được rồi. Được rồi, ạch, tiền bối ngài nói cái gì? Tần Thấm trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại. Nhưng lúc này Lý Huyền Dạ bóng người đã trong nháy mắt biến mất. Đảo mắt về sau, mọi người phát hiện ở đã xuất hiện ở thú triều bầu trời. Ngay ở Tần Thấm không rõ vì sao thời điểm, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên di chuyển, chỉ thấy một đạo ánh vàng ở Lý Huyền Dạ lòng bàn tay tỏa ra, hóa thành ngàn vạn tia kim tuyến, phóng lên trời, trong nháy mắt hóa thành mưa tầm tã mưa xối xả, rơi hướng về đại địa. Trong khoảnh khắc, vạn dặm núi sông chấn động, bọn ma thú liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Ngăn ngắn hai cái hô hấp sau khi ma thú tiếng gào liền triệt để ngừng lại. Bên trong đất trời yên tĩnh như lúc ban đầu. Phát, xảy ra chuyện gì? Tần Thấm một mặt mờ mịt không biết làm sao. Làm Đại Tần mạnh nhất người tu luyện, nàng lại hoàn toàn không có cách nào lý giải phát sinh trước mắt tình hình. Rất nhanh, trần ai lạc địa, tầm nhìn khôi phục rõ ràng. Mọi người lao ra thành nhìn ra ngoài. Chỉ thấy tầm nhìn bên trong. Đại địa vùng đất bằng phẳng. Mênh mông vô bờ, nguyên bản tồn tại ngọn núi đồi núi đã không còn tồn tại nữa. Bằng phẳng đại địa bên trên, trải rộng vô số ma thú thi thể. Sức mạnh thật là đáng sợ, những ma thú kia trên người liền vết thương đều không có. Lại ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có liền trong nháy mắt nổ chết. Thật là đáng sợ thiếu. Niên, dưới một kích này đi. Đầu chỉ trăm vạn đầu ma thú chết tại bàn tay của hắn. Đối với hắn mà nói nhưng phảng phất chỉ là làm nhất việc nhỏ không đáng kể như thế. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ chậm rãi bay tới bóng người, Tần Thấm trong con ngươi xinh đẹp gợn sóng lưu truyền, làm như chuyển không ra tầm mắt. Phụ hoàng, con gái thật giống tìm tới ý trung nhân. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.